cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 16, chị em tụi này còn mê hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nhìn New Fit yên ắng sau khi mình bình luận hạnh phúc nha. Thì lắc đầu cảm thán sao mà sức chiến đấu của các bạn yếu yếu quá thể, chỉ dám khịa cô trên New Fit mà bây giờ còn khịa không nổi. Chuông điện thoại vang lên, người gọi đến là trợ lý Từ. Cố Nhiễm nhìn ba chữ, trợ lý Từ, tuy cô và trợ lý Từ chẳng có tí tẹo ân oán nào nhưng dưới góc độ nào đó trợ lý Từ là đại diện cho Quý Thời Dục, nếu cô đã chặn Quý Thời Dục thì cũng nên cảnh giác chặn luôn Từ Huy. Thế là cô Nhiễm ấn, từ chối, sau đó, piu, một cái, cho trợ lý Từ vào sổ đen. Trong không gian yên tĩnh của chiếc Maybach, Quý Thời Dục nghe âm báo máy bận sau khi bị từ chối cuộc gọi. Từ Huy ở đằng trước nghe loáng thoáng âm báo máy bận cả người căng ra, không dám hít thở. Cậu là kiểu người thường xuyên lai dạo trên New Fit, lần này cũng chỉ ấn bừa một cái, ai ngờ lại gây chuyện. Cậu cảm thấy tiền thưởng quý này, thậm chí là cả năm nay của mình sắp không cánh mà bay, có khi hôm nay cậu bước chân trái vào cửa công ty nên mới ra cớ sự thế này. Nghĩ đến cụm, hạnh phúc nha, Từ Huy không nhịn được nhìn nhân vật chính được chúc phúc, Quý Thời Dục. Cậu đã từng chứng kiến Quý Thời Dục đối mặt với vô vàn công việc và đối thủ kinh doanh khó nhằn, nhưng chưa bao giờ thấy vẻ mặt rùng mình như bây giờ của Quý Thời Dục. Đọc full tại chuanfao.vn, chặn trợ lý Từ xong, Cố Nhiễm mở app Kepo của mình ra, xem mọi người trong fan club đang tám chuyện. Tên nhóm cũng đặt rất chỉnh tề. Ảo cá số 1 của Nhiễm Nhiễm, ảo cá số 2 của Nhiễm Nhiễm, ảo cá số 3 của Nhiễm Nhiễm. Cố Nhiễm, nhìn mấy ảo cá này cô cứ cảm giác mình đang ở trại nuôi trồng thủy sản ấy. Nhất là cái ngày cô nhận ra mình cũng có fan, họ nói cô là thần câu nhân gian, nên tên của fan club là cá nhỏ. Cố Nhiễm dùng clone, fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, mà cô vừa lấy ra từ danh sách chặn, trà trộn vào nhóm fan cá nhỏ, lướt hai trang lịch sử trò chuyện, phát hiện ba câu. Anh ngủ ngon ạ, ngủ sớm đi ạ, mà cô nói cũng thấy thẹn đã bị làm thành bản ghi âm, chia sẻ trong nhóm. Đa tạ ông bạn, tôi lưu gói, người tốt cả đời bình an, chẳng giấu gì mọi người, ngày nào tôi cũng nghe cái này để đi vào giấc ngủ, đêm nằm mơ cũng thấy ngọt. 1. Tại sao hôm nay lại là thứ 6? Từ lúc biết Nhiễm Nhiễm không livestream thứ 6 thì niềm vui thứ 6 của tôi giảm đi một nửa. Một tiếp thứ 6 của tôi không vui nữa rồi. A hu hu hu, cả nhà cứu tôi cái, tại sao chụp đại một cái ảnh màn hình mà cũng xuyên thế này, tôi định chọn một cái làm Ava mà chọn không nổi. Sao ông cứ nhất quyết phải chọn một cái thế? Ảnh đẹp của Nhiễm Nhiễm nhiều như này, chẳng lẽ ông không biết đường sáng dùng một ảnh, chiều dùng một ảnh, tối dùng một ảnh, một tuần 7 ngày không ngày nào chung ngày nào, mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy những hình ảnh khác nhau của Nhiễm Nhiễm, thấy ok không? Đậu má, thế mà tôi không nghĩ ra. Ý kiến hay, cảm ơn ông bạn. Cố Nhiễm nhìn ý kiến hay này, khóe môi giật giật. Cô thoát ra khỏi fan club náo nhiệt của mình, xem tin nhắn WeChat Đinh Tắc đã gửi cho cô, báo cáo độ phổ biến của livestream tuần này. Mặc dù tổng số fan của cô tạm thời chưa bằng Meo Meo Kiu, nhưng tốc độ tăng fan của cô đứng đầu cả hệ thống, độ tích cực của fan rất cao, số người xem livestream hàng ngày cũng vượt qua cả Meo Meo Kiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là do nổi tiếng quá nhanh, gần đây bất kể là trong Kepo hay những diễn đàn bên ngoài đều có không ít lời bàn tán về cô, nói cô trước khi bắt đầu làm streamer đã phẫu thuật thẩm mỹ, ban đầu bị ghim lên diễn đàn Kepo cũng là chiêu trò lăng xê, ký hợp đồng với công ty marketing, video biến hình với hot search cũng là sản phẩm của công ty marketing. Lúc đầu Cố Nhiễm đọc được còn thấy tức, nhưng Đinh Tắc nói với cô, nổi tiếng là phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt như vậy, không quan tâm là được. Hôm nay là thứ 6, cô nghỉ ngơi như thường lệ. Tối, dựa theo nguyên tắc học tập đồng nghiệp, Cố Nhiễm chuẩn bị đi xem thử livestream của những người khác. Tối nay cô không livestream nên streamer đứng đầu mảng visual nữ là Meo Meo Kiu. Cố Nhiễm còn nhớ như in cái lần cô ấy nặng mùi thảo mai mời mình PK, không hiểu sao tự nhiên cho cô được lợi, cô biết ơn, dùng clone. Fan não tàn của Nhiễm Nhiễm, đi tặng vài món quà cho cô ấy. Cuối cùng, bởi vì tên ít mà lộ ra thân phận fan, bị quản lý phòng livestream cho vào danh sách chặn, một loạt hành động nhỏ mọn đến sợ. Cố Nhiễm ngồi trên ghế xoay, dùng tài khoản khách để vào xem livestream của Meo Meo Kiu. Meo Meo Kiu đã livestream gần 2 năm, có nền móng ở đó, fan trung thành rất nhiều, phòng livestream vô cùng náo nhiệt, fan tích cực tặng quà. Cố Nhiễm xem Meo Meo Kiu hát 2 bài, rồi bắt đầu tương tác với fan, đầu tiên là nghe lời fan dùng filter chòm râu mèo, sau đó có fan level khá cao, viết một bình luận nổi bật, Meo Meo nhảy điệu làm nũng được không? Nói đến điệu nhảy làm nũng là mưa làm gió trên các nền tảng video ấy, mọi người mới phát hiện các streamer hot, hot girl, ngôi sao dường như đều đổ xô lên nhảy theo, chỉ có Meo Meo Kiu là không. chuẩn chuẩn chuẩn, meo meo nhảy điệu làm nũng được cô. Muốn xem meo meo nhảy. Tiếng fan gào thét trong sóng comment càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng có thêm nhiều người gửi quà tặng, có fan còn tặng hẳn lễ hội thế giới đắt nhất điệu nhảy làm nũng. Cô Nhiễm cầm cốc uống một ngụm nước mật ong. Điệu nhảy làm nũng là điệu nhảy mà cô đã thực hiện trong livestream, rồi từ đó nổi tiếng, về sau các streamer trong Kpop sôi nổi bắt chước nhảy theo, nhưng hình như Meo Meo Kiu chưa nhảy nhỉ. Nói thật là cô cũng muốn xem Meo Meo Kiu nhảy thử. Nếu clone không bị chặn, phải dùng tài khoản khách thì Cố Nhiễm nghĩ mình cũng sẽ gửi quà. Meo Meo Kiu luôn luôn đáp ứng yêu cầu của fan, nhất là những lúc mọi người gửi nhiều quà tặng như thế này. Cố Nhiễm hóng hớt nhìn chằm chằm màn hình, lại nhận ra hình như Meo Meo Kiu không nhìn thấy những sóng comment ấy, thậm chí còn không nhìn thấy có người tặng lễ hội thế giới, tiếp tục tìm nội dung tương tác khác. Nhưng tiếc là tiếng hô của fan ở dưới càng lúc càng lớn, cuối cùng dường như cả sóng comment đều hỏi Meo Meo Kiu nhảy điệu làm nũng dạo này siêu siêu hot được không? Cố Nhiễm nhìn Meo Meo Kiu bắt đầu xị mặt ra, dần dần mất đi khả năng khống chế biểu cảm. Sau đó, cô ấy chẳng nói chẳng rằng gì quay lưng về phía màn hình. Lúc thấy Meo Meo Kiu quay lưng về màn hình, không chỉ Cố Nhiễm mà người xem trong phòng livestream cũng ngơ ngác. Ủa gì đây, Meo Meo sao vậy, sao tự nhiên lại quay lưng lại? Đúng lúc này, một dòng chữ đỏ nổi bật chuyên dành cho quản lý phòng livestream trôi lơ lửng qua màn hình livestream của Meo Meo Kiu. Quản lý livestream có một số việc những streamer khác có thể làm nhưng Meo Meo sẽ không bao giờ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm vừa nhìn thấy dòng chữ đầy ẩn ý này thì nhíu mày, định chờ Meo Meo quay ra giải thích nhưng màn hình lại tối đen, Meo Meo Kiu kết thúc livestream luôn. Cố Nhiễm ngáp một cái, hiểu luôn cái vấn đề. Không muốn nhảy điệu làm nũng hót hòn họt của cô chứ gì. Lại còn có một số việc những streamer khác có thể làm còn cô ta sẽ không bao giờ làm. Những streamer khác cùng là streamer Kpop cả cô còn follow Weibo của cô ta đấy. Cố Nhiễm nhếch miệng, lại chạy sang mảng game xem hai streamer chơi đấu địa chủ, xem đến cười đau cả bụng mới đi ngủ. Hôm sau, trước khi dậy hẳn Cố Nhiễm nằm trên giường nghịch điện thoại một lát mở Weibo chuẩn bị hít hà Dreamer. Sau đó nhìn thấy, Kpop Meo Meo Kiu, mình follow đã đăng một bài Weibo trước khi cô ngủ dậy tầm một tiếng. Ba chữ đầu tiên là, thư xin lỗi, Cố Nhiễm cau mày nhìn ba chữ, thư xin lỗi, ấn vào xem. Đọc full tại chuân phao, VN, Kpop Meo Meo Kiu. Thật sự xin lỗi mọi người vì tối qua đã kết thúc livestream đột ngột, xin lỗi mọi người. Năm nay là năm thứ hai kể từ khi mình bắt đầu livestream, và cũng là năm thứ hai làm bạn với mọi người. Mình luôn hy vọng khi có mình làm bạn, cuộc sống của mọi người sẽ có thêm một chút tốt đẹp, cũng luôn giữ vững quan điểm và bổn phận của một streamer. Mình rất xin lỗi vì không đã đáp ứng được một số yêu cầu của các fan, nhưng mình không thể làm bất cứ điều gì vượt qua tiêu chuẩn cá nhân của mình. Nếu mọi người muốn xem có thể rời bước sang những streamer khác. Nếu mọi người cảm thấy thất vọng về mình, thì xin hãy cho phép mình được nói một câu xin lỗi thật chân thành với mọi người. Weibo của Meo Meo Kiu không ít fan hơn trên Kpop là bao, bài viết này vừa được tải lên đã có hơn 10.000 lượt thích và bình luận. Bình luận ngoài bảo vệ Meo Meo ôm Meo Meo một cái thì có không ít người chẳng hiểu gì cả chuyện gì đấy. Ủa Meo Meo sao vậy? Cố Nhiễm đọc được một bình luận giải thích của fan cứng Meo Meo Kiu tối qua Meo Meo không muốn nhảy điệu mắc ói như ai đó, tức đến mức bật khóc kết thúc livestream. Có phải ai cũng mặt dày trơ trẽn như đệ nhất mỹ nữ đâu, sao phải xây dựng hình tượng thần câu nhân gian làm gì, không cởi hẳn quần áo luôn cho rồi. Sợ bị bên trên khóa tài khoản à câu, đỉnh như thế sao không công khai hẳn số tài khoản ngân hàng ra mà bòn tiền mấy thằng não tàn luôn đi, livestream làm gì nữa. Chẳng biết đã lên giường với mấy đại gia top tặng quà bao nhiêu lần rồi cơ. Người dùng nổi lên bằng marketing thì làm gì có cửa để so với Meo Meo bước từng bước mới lên được ngày hôm nay đấy. Đọc full tại chuân phao, VN, Cố Nhiễm nhìn qua một lượt đi tong luôn tâm trạng tốt của buổi sáng. Lý do là bởi lá thư xin lỗi nồng nặc mùi thảo mai của Meo Meo Kiu, và những lời nói của fan não tàn nhà cô ta. Cô lại vào bảng hot search xem y như rằng, ba chữ. Meo Meo Kiu, đã chễm chệ trên đó. Cố Nhiễm ấn vào, nhìn thấy có hai marketing account copy lại thư xin lỗi của streamer Meo Meo Kiu, lượt thích và bình luận còn chưa đến 100, rõ ràng là mua hot search. Marketing account thứ nhất đăng bài, tam quan của streamer Kpop Meo Meo Kiu đúng thật là vừa ngay thẳng vừa cứng rắn, nói không nhảy là không nhảy, tương phản hoàn toàn với nữ streamer nào đó đi theo con đường người chơi hệ. Câu, mọi người thấy thế nào? Marketing account thứ hai lên bài, Mèo mèo kêu đúng là hiếm có khó tìm trong giới streamer, bảo sao phải đi từng bước mới có được địa vị hot streamer như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với ai đó làm mấy trò như nhảy nhót, biến hình, thay đổi phong cách để quyến rũ đàn ông. Các chị em nhìn xem có đúng là một lời khó nói hết không? Cố Nhiễm tức nổ phổi, hai bài Weibo này ám chỉ quá rõ ràng, nâng mèo mèo kêu lên, còn thiếu nước chèn hẳn ít. Kết po đệ nhất mỹ nữ. Vào nữa thôi, đã thế còn châm ngòi thổi lửa, ám chỉ cô không có nguyên tắc, nhảy múa, biến hình để quyến rũ đàn ông, cố gắng khiêu khích mâu thuẫn giữa streamer người chơi hệ câu, với nữ giới, trở thành đối tượng công kích của toàn thể nữ giới. Trước khi vác loa hỏi rõ ngọn ngành với meo meo kêu, Cố Nhiễm mở hai bài viết marketing không nhiều bình luận lắm ra xem. Sau đó bất ngờ, top comment, bị cái bọn marketing ơ cao châm ngòi ly gián chị em phụ nữ. Chị em tụi này cũng mê xem người đẹp nhảy múa làm nũng biến hình nhá. Con gái cả cái ký túc xá bọn này ngày nào cũng ngồi xem livestream của Nhiễm Nhiễm cười ngây ngốc đấy. Cách chương.